Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 892, chương 900, sản sinh nghi hoặc, thanh tạng cao nguyên, thế giới nóc nhà, ở đây người, trừ Hiểu Mộng cùng Bạch Thuấn, đối với cái này hai cái danh từ cũng 10 phần xa lạ. Bất quá điều này cũng đúng là bình thường. Coi như ở Tần Quốc, cũng là bởi vì Bạch Thuấn đã từng ở trước mặt mọi người thông dụng quá một lần thế giới hiểu biết. Địa lý, bọn họ mới lấy biết được. Vậy, thế giới nóc nhà, có cái gì thần dị chỗ sao? Nữ Hoa lấy lại tinh thần. Hỏi, không có, Bạch Thuấn cười lắc đầu một cái. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nó. Cao, cao bao nhiêu? Bình quân cao hơn mặt biển 4.000 mét, so với tầm thường dãy núi cũng cao hơn mấy lần. Bạch Thuấn trước đang suy nghĩ có thể hay không dùng núi cũng chống lại hồng thủy. Đột nhiên nghĩ đến một cái so với 4 tam thất núi cũng càng hữu dụng tồn tại. Đó chính là thế giới nóc nhà, thanh tảng cao nguyên, kỳ thực coi như là núi, gặp phải diệt thế hồng thủy. Cũng vô cùng có khả năng núi hủy người vong, bị san thành bình địa. Chỉ có thế giới nóc nhà, nó không phải là núi, nó chính là một khối cao vót đại địa. Nếu nó là thế giới nóc nhà, như vậy nó tại sao không thể là thế giới che kín lần này phong bão? Mera cau mày, hỏi ra như thế một vấn đề. Đây cũng là ta nghi hoặc, vì lẽ đó ta mới nói muốn đi một chuyến phía Tây. Tóc trắng khẽ gật đầu, hắn vừa nãy cũng là đang nghĩ, đã có thế giới nóc nhà ở Hoa Hạ đại địa phía đông chống đỡ. Tại sao đại hồng thủy uy lực không có một chút nào yếu bớt? Vẫn như cũ xông lại, cái kia, Mera tiến lên tựa ở Bạch Thuấn trên thân, ngươi đi quá nơi đó sao? Hội không lại, thế giới nóc nhà chỉ là một cái legend, không thể, trắng nhã cười một tiếng. Nói, Atlantis trở thành legend, thế giới nóc nhà cũng sẽ không biến mất. A, Mera nghe được Trắng La nói như vậy, không khỏi miệng. Bất quá Bạch Thuấn nói như vậy thực sự không phải là trêu chọc, mà là lời nói thật. Trong tương lai, Atlantis xác thực biến thành một cái legend, là có hay không thực tồn tại đều không có bị xác định. Mà thế giới nóc nhà, thanh tạng cao nguyên đây, không nói tương lai quá xa khoa học kỹ thuật thời đại, chính là Bạch Ban chỗ Tần Quốc, ba thuộc hai địa phương hàng năm cũng cùng ở tại phía trên Khương Nhân tiến hành giao dịch. Thậm chí Trắng La ở đến Lâu Lan trước, đều tại Khương Nhân trong nhà ký túc mấy lần, mà Khương Nhân là người Trung Nguyên đối với bọn họ xưng hô. Bọn họ tự xưng là các người Mã, ý ví von vì là trên đám mây dân tộc, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Vậy nguyên nhân là cái gì đây? Những người khác chăm miệng một lời mà hỏi, nếu thế giới nóc nhà thật tồn tại, vậy tại sao đại hồng thủy không có bị nó ngăn trở? Được rồi, vấn đề lại trở về. Bạch Ban bất đắc dĩ buông tay, cũng nói, hắn cũng nghĩ không ra tại sao, chỉ có tự mình chứng kiến qua mới biết được. Vậy việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Nữ Hoa rất kích động nói, nguyên bản nàng cho rằng giải quyết đại hồng thủy manh mối hoàn toàn đoạn. Không nghĩ tới Bạch Ban lại cho nàng mới hy vọng, nàng là thật không muốn Hoa Hạ đại địa bị hồng thủy tàn phá bừa bãi tràn lan. Trải qua 3 lần hồng thủy, Hoa Hạ đại địa thổ địa hiện tại vẻn vẹn chỉ là màu mỡ cùng ướt át. Nhưng nếu như nhiều hơn nữa đến mấy lần, những này thổ địa có thể liền chịu không nổi. Đến thời điểm coi như là mọi người sống sót, cũng sẽ bởi vì thực vật khan hiếm cùng đất đai cằn cỗi. Bạo phát nạn đói, chiến tranh, ngày mai đi, ngày hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa, Bạch Thuấn chỉ cạnh biển hai đài máy móc, ta còn muốn thu thập dưới đêm nay hồng thủy thế năng. Chế tạo nano phân tử. Ây, được rồi, rất hiển nhiên, tóc trắng trong miệng chuyên nghiệp danh từ mấy cái muội tử một cái cũng nghe không hiểu. Nhưng ý tứ hay là minh bạch, sắc trời từ từ tối tăm, nguyên bản bình tĩnh nước biển liền giống bị đun sôi nước sôi một dạng. Bắt đầu sôi trào lên, dựa theo uy lực từ từ tăng cường tình huống. Ngày hôm nay hồng thủy uy lực đủ để thay đổi quy mô nhỏ địa hình không? Noe lão đầu núp ở phương chu bên trong. Hắn nguyên bản còn muốn đứng ở bên ngoài cùng vĩ đại thượng đế cáo biệt. Nhưng bây giờ căn bản không dám đi ra ngoài. Chỉ lo sơ ý một chút đã bị cuốn đi. Hắn thân thể tố chất vượt xa quá người bình thường. Không đúng vậy sẽ không bị vọt tới thế giới một đầu khác còn sống. Chỉ là trọng thương, nhưng đối mặt thiên địa chi uy, Noe căn bản không dám đi thử nghiệm xúc phạm, chỉ có thể quỳ gối phương chu bên trong. Trong lòng yên lặng mà cầu nguyện cùng cảm tạ chiếc này phương chu ở sau 7 ngày sẽ tự động khôi. Phục thành phổ thông nano phân tử, đối với không có kính hiển vi người đến nói. Tương đương với là trực tiếp biến mất, trên xuống tuy nhiên không có động lực hệ thống, nhưng có một cái thô sơ dò xét công cụ, là để Bạch Thuấn hiểu biết Noe Á còn sống hay không một cái thiết bị. Dù sao Bạch Thuấn một người trong đó mục đích chính là để Noe là một người thử nghiệm. Nhìn Phương Chu đến cùng có thể hay không chống lại hồng thủy uy lực, dựa theo cái này hiệu suất. Lẽ ra có thể đạt đến nguyên lai 50 lần. Nhìn phía xa ở trong gió lốc lập lòe nano phân tử sinh ra máy móc, Bạch Ban tính toán một chút, 50 lần nhìn như rất nhiều, nhưng đối với toàn bộ thiên hạ tới nói hay là quá ít. Rất tiếc 3.0 trắng La Minh Thiên nhất định phải rời đi cạnh biển, đi tới phía tây nội địa, không có thể ở nơi này không dừng tận đất soạt cho tới đem máy móc ở lại chỗ này. Tóc trắng cảm thấy hay là không làm như vậy tốt hơn. Vạn nhất giải quyết đại hồng thủy sự kiện về sau, cái này kẽ hở thế giới trực tiếp biến mất, trắng như vậy ban liền ngay cả cái này 50 lần nano phân tử cũng không có. Như vậy tay kia vòng tay coi như là hoàn toàn phế, trở thành một xác rỗng. Nữ hoa một tay chống đỡ lên một mảnh lam sắc bình chướng. Mọi người đang bên trong thành thơi đất sưởi ấm. Có người hỗ trợ chống đỡ. Bạch Ban cũng vui vẻ trở nên rõ ràng nhàn. Mãi đến tận nửa đêm nữ hoa cảm giác thấy hơi uể oải, hắn mới tiếp nhận trọng trách. Làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao ngày mai còn muốn chạy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.